Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, cao nguyên đại chiến kết thúc. Hai vị lão nhân thân thể đơn bạc, gió thổi qua phảng phất liền có thể cuốn đi, không có tiên lộ cao thủ khí chất xuất trần, da bọc xương, nhìn suy bại không còn hình dáng, Tần Minh cảm xúc chập trùng kịch liệt. Cảm kích mà cảm động, nói, hai vị tiền bối, ta như thế nào mới có thể giúp đến các ngươi? Hai người cho hắn chuyện làm, không cầu bất luận cái gì hồi báo, bởi vì bọn hắn không có bao nhiêu năm có thể sống. Số tuổi thọ sắp hết, Dư Căn Sinh nói, hài tử, chúng ta đều thanh này tuổi tác, cái gì đều không cần, chỉ là tại tiếc nuối. Tân Sinh Lộ càng ngày càng ảm đạm. Mấy vị tổ sư tình huống đại khái đều rất không ổn. Triệu Tử Uyên than nhẹ nói, mặt khác đường trăm hoa tranh nghiên, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đáng tiếc a, chúng ta con đường này không người kế tục, tình cảnh đáng lo. Mấy vị tổ sư nếu là đột nhiên qua đời, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại nhu cầu cấp bách một cái người tiếp cờ, vì con đường này kéo dài tính mạng, mà chúng ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy mấy phần hy vọng. Tần Minh trịnh trọng gật đầu. Hắn có khả năng làm chính là khổ tu, nhanh chóng quật khởi, đồng thời, hắn rất muốn vì hai người kéo dài tính mạng. Nói, hai vị tiền bối, ta có cải mệnh kinh, còn từ thôi ra đạt được nửa bộ Chu Thế Kinh, có thể nghĩ tới biển. Pháp chúng ta đều thử qua, chủ yếu là tuổi tác cao, chúng ta tại trên Tân Sinh Lộ bước không động cước bước. Cảnh giới kẹp lại, hai người lắc đầu, cảm ơn hảo ý của hắn, không cần hắn ngoài định mức làm cái gì, máu thụy thú nhất định hữu dụng, Tần Minh nói ra, giờ khắc này, ý chí chiến đấu của hắn không gì sánh được thịnh vượng, không có khả năng chậm trễ. Thừa dịp sau cùng thời gian đi quyền, liều qua tất cả đối thủ cạnh tranh, tranh thủ lấy thêm đến hai phần máu thụy thú, không cần cho chúng ta mạo hiểm. Hai người sẽ mục nát, đã sớm nghĩ thoáng, huống hồ, thụy thú chi huyết cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng một đoạn thời gian. Không giải quyết được lớn hỏi, có thể tục liền tốt. Tần Minh nói ra, đang khi nói chuyện, hắn cùng hai tên lão nhân nhanh chóng thanh lý chiến trường. Có chút ký ức thủy tinh có thể lưu lại, có chút thì nhất định phải đã hủy ở trong chiến đấu, đều là đã từng thân cố. Tần Minh tự nói, nhìn xem đầy đất vết máu, Dư Căn Sinh nghiêm túc giáo dục. Nói, người đứa nhỏ này quá nặng tình cảm, đối với loại người này không cần có bất kỳ thương hại. Giết chi tự là. Tần Minh cười lắc đầu, nói, ta tự mình giết CSS cố nhân, tên gọi tắt thân cố, hai người không nói gì. Triệu Tử Uyên hỏi, hài tử, ngươi có thể giết đệ tam cảnh người, quả thực chấn kinh chúng ta, làm sao làm được? Hai người lần đầu nghe thấy tin tức lúc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giống như thiên phương dạ đàm, Tần Minh không có giấu giếm. Nói cho bọn hắn, đạt được tinh hỏa chi tinh, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên hít vào sương đêm. Cái này kinh người, đây là một chút lão tiền bối đều tha thiết ước mơ, thiên tài, cấp cao nhất thế ngoại đồ vật, Tần Minh nói thẳng, hắn không nhất định dung luyện, đối với con đường tương lai có chính mình suy tính, còn tại lấy hay bỏ, có lẽ có phương án tốt hơn, dù sao. Hắn chỉ bằng mượn luyện kỳ công, liền đem tự thân sắc trời tăng lên tới tứ ngự kinh. Nội cầu chưa kỳ, hai người giải được hắn chân thực tình huống về sau, tâm thần đều đang run, đứa nhỏ này xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, không đủ 10 tháng. Thậm chí, vẻn vẹn 7-8 tháng thời gian mà thôi, liền đặt chân đệ nhị cảnh, ngươi đây là thật ngoại thánh. Mà không phải ngoại hiền, người như vậy, nếu như còn không thể vì tân sinh giả mở đường, như vậy về sau hẳn là cũng sẽ không có người. Con đường này cũng nên gãy mất. Bọn hắn làm ra đánh giá như vậy, đồng thời, hai người đều cảm thấy không có khả năng bảo thủ không chịu thay đổi, nên ném ăn vẫn là phải uy. Như vậy thiếu niên không có khả năng bị nuôi phế. Dư Căn Sinh hỏi: "Hài tử, con đường của ngươi đi như thế nào? Chính ngươi quyết định, dưới mắt ngươi có cái gì đặc biệt cần kinh văn sao?" Tần Minh lập tức nói: "Khô Vinh Kinh, tại ngoại thánh lĩnh vực này, ta sẽ đem nó phối hợp tiến đến, mà lại ta đã đạt được nửa bộ, tốt." Hai người gật đầu, chuẩn bị nghĩ biện pháp giải quyết, còn có cần sao? Bọn hắn hỏi lần nữa, đối với Tần Minh mà nói. Kỳ công tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn hỏi. Hai vị tiền bối am hiểu kinh văn có cái nào, chúng ta đầu nhập tâm huyết nhiều nhất là địa tư. Kinh, nó phía trên còn có một bộ đến tiếp sau bí điển. Tần Minh nghe vậy, ánh mắt lửa nóng, đây là hắn chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực, dạng này kỳ công hẳn là đối với hắn có rất lớn tăng thêm hiệu quả. Khi hai người giải được hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu bộ kỳ công về sau, đều có chút tê cả da đầu, thực sự quá nhiều, sẽ không xảy ra chuyện a. Hai người có chút bận tâm. Một bộ kỳ công đã làm cho tân sinh giả nghiên cứu cả một đời. Thiên tài có thể luyện nhiều, nhưng hắn lập tức luyện thành đều đã tiếp cận 10 bộ, đứa nhỏ này tốc độ phát triển viễn siêu hai người chúng ta tưởng tượng. Chúng ta chỉ cung cấp tiện lợi, không nên tùy tiện cho đề nghị. Đệ tam tuyệt địa bên ngoài, phiến diện này tích rộng lớn cao nguyên, yêu ma tan tác. Tổ tông cấp thụy thú đều bị chém. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Tần Minh giết điên rồi. So với ai khác đều có thể quyền. Hắn đang vì mình ngoại thánh đường tích lũy hiếm thấy huyết dược. Càng là tải vì hai vị lão nhân kiếm cứu mạng vật. Một lần nữa liên hệ với Kim Tường. Mở ra móng. Lôi kéo xe thiết giáp ở phía sau đi theo hắn chạy. Hoàng Kim Dương bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Vị sư đệ này muốn nghịch thiên, hắn chảm ma hiệu suất quá cao. Mà lại đều là kẻ tàn nhẫn. Nguyên bản đều là trận đánh ác liệt. Kết quả lại bị hắn quét ngang qua. Tần Minh hiện tại hoàn toàn là bính mệnh tam lang tư thế. Không người dìu ta thanh vân trí. Một đầu rất siêu cương yêu ma bi thiết. Đánh giết một vị lại một vị tu sĩ nhân loại, thế mà tại đồ sát người vây công, hắn có cơ hội trở thành ma chủng, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng hắn không được tuyển, cũng chỉ là tiếc bại đối thủ mà thôi, nhưng mà đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt, trên cao nguyên ma chủng đã sớm bị sớm đưa tiễn, mà hắn lại bị cản lại, dưới chân hắn thây nằm khắp nơi trên đất. Hắn giết rất nhiều người, đến cuối cùng phụ cận vùng đất này đều không có người dám tới gần, không người dìu ngươi thanh vân. Chí, ta đến tiễn ngươi lên Tây Thiên. Tần Minh giết tới, cuối cùng một khoảng cách, hắn ngự đao mà đi, ngũ sắc quang luân hộ thể, chói lọi đao quang xua tan sương đêm, giống như thiếu niên thần chỉ phá không mà tới, ma chủng, người giữ cửa. Tương đương với trên tiên lộ Lý Thanh Hư phương diện, Tần Minh trước tiên làm ra phán đoán. Giờ phút này, người của Lý gia vui vẻ ra mặt, từng cái mặt mày tỏa sáng, trên cao nguyên ngay tại lưu truyền một tin tức. Thôi ra tổn thất mấy chi đội ngũ, đồng thời, tộc này một nắm cao thủ, phụ trách tình báo thu thập cùng nhân viên điều hành lúc. Lại bị người ngay cả ổ bưng. Thôi ra minh hữu đều là tại thất thần. Đây là làm sao làm được? Nhà khác đều thu hoạch tràn đầy. Thôi ra lại tại mất mặt đầu. Người của Lý gia xác định. Đối thủ tổn thất không nhỏ, còn tốt. Chúng ta tương đối cẩn thận. Đem tin tức này truyền cho Thôi ra. Để bọn hắn đi thử nghiệm. Hắc hắc, không nghĩ tới bình địa khởi lôi. Thôi ra đá tấm sát. Người Lý gia nhịn không được cười ha ha. hiện tại bọn hắn trở thành người ngoài cuộc, đều đang nhìn việc vui. Rất nhanh, bọn hắn đạt được mật báo. Sớm nhất tin tức đầu nguồn lại là Thôi gia. Thôi gia vốn là muốn lợi dụng chúng ta. Đủ âm tàn, Lý gia một số người sắc mặt biến, nguyên bản bọn hắn đều muốn lên đường. Có lão gia hỏa tương đối cẩn thận cùng bảo thủ, lâm thời thay đổi chủ ý, đem cọc này đại lễ đưa cho Thôi gia, bọn hắn suýt nữa thăm dò. Còn tốt, cuối cùng lại đem vấn đề đá trở lại nguyên điểm, lúc này. Trên cao nguyên Thôi gia cao thủ tức giận, nhất là bọn hắn tiến hành tin tức đối chướng, biết bị Lý gia bày một đạo về sau, đều là sắc mặt tái xanh. Sau đó, giữa song phương bầu không khí khẩn trương, hai đại gia tộc oán hận chất chứa đã lâu. Chỉ cần ma sát ra một viên tiểu hỏa tinh, liền có thể sẽ dẫn đốt bầu trời đêm. Sau đó không lâu, Thôi gia cùng Lý gia phát sinh nhiều nổi xung đột, tại cao nguyên các nơi đánh lên, xem như song hướng lao tới. Đương nhiên, chảm ma thu hoạch chiến công thời khắc, bọn hắn không có khả năng ra tay đánh nhau. Vẻn vẹn bộ phận địa giới phát sinh hơi nghiêm trọng sự kiện đẫm máu, mà cũng là tại lúc này. Một số người biết Tần Minh cái tên này, dù sao, Tần Sinh lộ ra cái thiên tài ghê gớm. Một số người lần đầu nghe thấy tin tức, cảm giác liên quan tới thiếu niên kia một chút còn tương đối mơ hồ, nhưng bộ phận người quen lại sợ ngây người, cảm giác rung động sâu sắc. Tần Minh, là chúng ta quen biết cái kia sao? Trịnh Mậu Trạch cùng Tăng Nguyên ngạc nhiên, mấy tháng trước, Tần Minh ngay cả cho bọn hắn khi kim giáp hộ vệ tư cách đều không có. Hiện tại không hiểu quật khởi, bọn hắn có chút không tin, ta huynh đệ tốt nhất kia. Hắn cũng tới, muốn bắt đầu phát sáng nóng lên. Ninh Tử Tề giật nảy cả mình, sau đó lại lo lắng. Hắn biểu tỷ Vương Thải Vi thì tại xuất thần, Lư Trinh Nhất, Trần Băng Nghiên bọn người ở tại hoài nghi, phải chăng là trùng tên trùng họ ngoại nhân? Minh ca, đây là muốn bại lộ sao? Tiểu Ô nhíu mày, truyền ngôn còn tương đối mông lung, cũng không có tin tức tính chất bạo tạc khuếch tán. Thôi Dung Hòa mỉm cười, đây chẳng qua là hắn thế thân mà thôi. Lúc này, hắn còn không có đạt được mới nhất cùng xác định tin tức. Tần Minh trong tay ngũ sắc đao chảy máu, cái kia phi thường cường đại yêu ma đã thây nằm, bị hắn chém thanh vân trí. Sau đó, hắn ngựa không dừng vó tải trên cao nguyên truy sát tán loạn yêu ma, trở thành vùng đất này thiếu niên sát tinh, cũng là trong mắt rất nhiều người quyển vương. Cuối cùng, trên cả vùng cao nguyên, tiếng la giết càng ngày càng yếu, cho đến không thể nghe thấy đại chiến chuẩn bị kết thúc. Trên thực tế rất nhiều khu vực đã kết thúc, tốt. Các phương có thứ tự lui binh, người một nhà không thể nổi xung đột, ai dám ở trên đường gây sự, tiến hành tự hao tổn, sẽ bị các vị tổ sư nghiêm trị. Trong bầu trời đêm, có cường giả truyền âm, nghiêm khắc cảnh cáo. Bởi vì đã có cái này manh mối, có chút thế lực lớn ở giữa lên ma sát, tỉ như Thôi gia cùng Lý gia, không cần về Côn Lăng Thành. Tại cao nguyên bên ngoài liền có thể thống kê chiến công, đến lúc đó cam đoan công bằng công chính, ai nếu không phục, có thể trước mặt mọi người đưa ra. Trong màn đêm, các phương nhân mã sau khi nghe nói, đều lộ ra nét mừng. Nhất là một chút tán tu càng là hoan hô lên, bởi vì mặc dù không có máu thụy thú có thể cầm, căn cứ chém giết yêu ma thủ cấp, vẫn như cũ có khác chỗ tốt nhưng cầm. Không phải vậy bọn hắn làm sao lại thành như vậy tích cực? Phàm là đại khai hoang, đều sẽ có đại lượng tài nguyên được phân phối đi ra, để tam tuyệt địa bên ngoài. Trên mảnh cao nguyên này có không ít bí cảnh, càng có rất nhiều đại yêu động phủ các loại, đã sớm bị cao tầng cho diệt đi, có thể hướng xuống phân phối các loại chỗ tốt, ta đi. Cái kia mang mặt nạ, tên là Lý Bại Người, chiến tích không gì sánh được chói sáng, tuyệt đối có thể đổi được thụy thú chi huyết. Quá thần kỳ. T, các ngươi nhìn thấy không? Phương ngoại chi địa một vị nào đó tiên chủng, áo trắng đều bị huyết thủy nhuộm đỏ. Không minh khí chất đều lột xác thành sát thần khí tràng. Nhìn nó thu hoạch, có thể đủ hối đoái hai phần thụy thú chi huyết. Theo càn quét cao nguyên đội ngũ trở về, mọi người không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh, rất nhanh. Mọi người nhìn thấy một cái so châu ngựa còn muốn cường tráng hoàng kim dương. Lôi kéo tràn đầy một xe yêu, đám người nhìn thấy một màn này. Biểu lộ đều nhanh hóa đá, kim tường, ngươi tại trong hồng trần luyện tâm, sẽ không phải đã đại thành a? Lại có như thế không hợp thói thường thu hoạch, hay là nói, ngươi tại vì một chi cường đại đội ngũ phục vụ? Kim tường trong lòng tự nhủ, chiến quả cũng không chỉ nhiều như vậy, ta cái này thức đêm vương giả cũng ngăn không được đêm khuya. Ăn mòn, hôm nay chỉ có một chương, hết chương.